Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tài, mà đối với thiên tài tới nói, cậy tài khinh người tâm thái là tất nhiên, có cho dù ngoài miệng không nói, nội tâm tự nhiên cũng là cho là mình mạnh nhất. Bởi vậy, Lục Vô Trần tuy nhiên có mấy lần chiến tích phía trước, nhưng chỉ cần chưa từng tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng chỉ là tin một nửa. Thiên Ô ánh mắt tại Minh Hỏa thiếu chủ thân bên trên nhìn một chút, bình thản nói, đế tử thực lực đến cùng như thế nào, ngươi có cơ hội chính mình nếm thử một phen liền biết, đó là tự nhiên. Minh Hỏa thiếu chủ xem thường, ta sớm muộn muốn cùng cái kia đế tử nhất chiến, đều nói đế tử, đã là cái này một đời thiên kiêu bên trong xuất sắc nhất một vị, có thể coi là không nói chúng ta đám người này, mặt trên còn có Tử Dương thần quân tại, một cái đế tử còn có thể cùng Tử Dương thần quân so hay sao, chính là, đế tử mạnh hơn, cũng không có khả năng hơn được Khương gia thị tộc, nhắc lên cái này, tất cả mọi người liên tiếp phụ họa, Tử Dương thần quân, tuy nhiên cũng không có bao nhiêu sự tích lộ ra ngoài, nhưng quan nương tựa theo thượng cổ thần tộc nội tình, liền biết được tuyệt đối bất phàm, ngày khác như hắn xuất thủ, nhất định là núi lở đất nứt, tinh thần đảo ngược, khó có thể ngăn cản, đáng tiếc hôm nay Lục Vô Trần không tại, nếu không ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt, trong đám người truyền ra một trận hào phóng lời nói. Nói chuyện chính là một trời sinh mang theo hắc văn thanh niên, thân hình hắn khôi ngô, toàn thân để lộ ra một cổ hung sát chi khí, mọi người nhìn về phía người này, ánh mắt hơi rét, người này là Quỷ Sơn Đạo Vực thiếu chủ, Quỷ Sơn Đạo Vực, thông hiểu lấy thần quỷ chi pháp, có thể xuyên toa u minh, lui tới hoàng tuyền, người thiếu chủ này trời sinh mang theo một cái quỷ thần cốt, tự khi còn bé liền tại trong u minh chơi đùa, sau trưởng thành càng là hấp thu u minh chi khí, rèn đúc mà thành quỷ vương chân thể. Thực lực cực kỳ không tầm thường, hiển nhiên Quỷ Sơn thiếu chủ ngữ khí phóng khoáng, còn muốn nói tiếp, lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận lạnh nhạt thanh âm, giống như có người nâng lên tên của ta, xoát, trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh lâm vào tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đột nhiên trợn lên, đờ đẫn nhìn ra phía ngoài, một đạo trắng như tuyết thân hình đi đến, Lục Vô Trần thân hình thẳng tắp, áo trắng xuất trần, quanh thân tựa hồ hất lên một tầng thần huy, hắn mặt mày thanh đạm, chậm rãi đi vào. Trong chốc lát thì hấp dẫn ánh mắt mọi người, chân tiên chi tư, tuyệt đại thiên kiêu, trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng bên trong chẳng lẽ sinh ra ý nghĩ này, Lục Vô Trần, đế tử, ngươi làm sao lại tới nơi này, sau khi hết khiếp sợ, từng đạo kinh hô chi tiếng vang lên, đồng loạt, đứng lên rất nhiều người, Lục Vô Trần biểu lộ thanh đạm như tuyết, từng bước một đi đến, biểu lộ không có chút rung động nào, nghe nói nơi này có giới ngoại đạo vực thiên kiêu tụ hội, ta tới thật kỳ quái sao. Ngươi, nghe lời này, mọi người biểu lộ càng là một trận biến ảo không ngừng, cái này Lục Vô Trần, còn dám tới này, hắn chẳng lẽ không biết, mình bây giờ là thân phận gì địa vị à, bốn phía ánh mắt của mọi người có chút không tốt, trong lúc nhất thời, bầu không khí kiếm bạc nổ trương lên, tại dưới hoàn cảnh như thế này, Lục Vô Trần lại là phản phất giống như chưa từng nhìn đến biểu tình của những người khác, mấy bước đi ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, thì khóa chặt đến một cái phương vị, ngồi bên kia một tử tâm hơi kinh hãi. Hắn, ánh mắt tựa như là tại hướng về phía chính mình, quả nhiên, Lục Vô Trần mấy bước đi ra, mang trên mặt ôn nhuận như ngọc nụ cười, liền trực tiếp ngồi ở một tử tâm bên người, một hoàng nữ, không ngại Lục mổ tới ngồi một chút đi, ngươi. Một tử tâm sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nàng xem thấy trước mặt tấm này phong phú lãng thần tuấn khuôn mặt, trong chốc lát đều có chút thất thần, không nói những cái khác, cái này đế tử khí chất, quả nhiên là thần tuấn vô song. Rõ ràng là thân ở trận địa địch, bốn phía nhiều người như vậy trợn mắt đối đãi, nhưng hắn nhanh nhẹn êm đềm, vậy mà không có chút nào tâm thái gợn sóng. Đế tử, có thể tự tiện, một tử tâm lắp bắp ứng đối, lời nói ra miệng, nàng cũng cảm giác khuôn mặt có chút đỏ bừng, rất cảm thấy mất mặt, chính mình đường đường thất hoàng đạo vực thiên hoàng nữ, làm sao gặp Lục Vô Trần, khẩn trương như vậy, Lục Vô Trần, mắt thấy Lục Vô Trần đã đường hoàng ngồi tại yến bên trong, có người nhịn không được. Một đạo thân hình đột nhiên đứng lên, sắc mặt phẫn nộ, ngươi biết nơi này là địa phương nào à, ngươi dựa vào cái gì tới đây, vì cái gì không thể tới. Lục Vô Trần nghi hoặc, giới ngoại đạo vực thiên kiêu tụ hội, chẳng lẽ Lục mổ cũng không phải là sao, ngươi tính là gì giới ngoại thiên kiêu, ngươi giết cổ huyền, đứng tại không thiên giới đám người một phương này, còn dám tới đến chúng ta bên này tụ hội, đám người trách cứ, từng trận phẫn nộ chi tiếng vang lên, Minh Hỏa thiếu chủ ánh mắt lạnh lùng. cười khẩy nói, chẳng lẽ đế tử hiện tại rốt cuộc hiểu rõ phương nào là cường thế, cho nên đặc biệt xin vào dựa vào chúng ta sao? Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ khinh bỉ, hắn thấy loại ý nghĩ này cũng là chính xác. Không thiên giới bên này truyền thừa chi địa tuy nhiều, nhưng dù sao đỉnh nhiều chỉ có chân vương tọa trấn, cùng bọn hắn bên này thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn. Có lẽ là cái này Lục Vô Trần phát hiện bên kia không có gì tiền đồ, lâm thời chuyển hướng. Cái gì đế tử, cũng không gì hơn cái này. Mấy người khác nghe được lời này, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia khinh miệt, đầu nhập vào. Lục Vô Trần đột nhiên mỉm cười, hắn tuấn tú gương mặt bên trên mang theo nụ cười về sau càng là mị lực xuất chúng. Chỉ bất quá ngồi ở bên cạnh hắn Mục Tử Câm lại là trong lòng phát lạnh, nàng rõ ràng có thể thấy được Lục Vô Trần tuy nhiên trên mặt đang cười, trong con ngươi lại là mang theo hàn quang. Ta nghĩ các ngươi sai lầm một việc, Lục Mỗ làm việc toàn nhìn tâm tình của mình mà thôi. Cái gì đầu nhập vào, cái gì thế lực, tại ta mà nói đều là một số mây bay. Các ngươi cái này chờ cái gì thiên kiêu tụ hội, tự nhận là rất mạnh, đơn giản đều là một đám ô hợp thôi. Thanh âm hắn thanh tịnh, câu nói thật đơn giản rơi xuống. Nghe lời này, bốn phía sững sờ, tiếp lấy như là vỡ tổ đồng dạng. Ngươi quá cuồng vọng, dám nói chúng ta là một đám ô hợp. Lục Vô Trần, ngươi thật to gan. Oanh, mọi người lửa giận trong nháy mắt nhen nhóm. Bọn họ tốt xấu là các vực thiên kiêu, thân phận địa vị hạng gì xuất chúng, đi ở đâu đều là vạn tộc thần phục. Kết quả nơi đây, bọn họ nhiều người như vậy hội tụ thịnh yến, lại bị Lục Vô Trần như thế xem thường. Chương 217, miễu sát, lấy được quỷ thần cốt. Trong cung điện, lửa giận bốc lên. Theo Lục Vô Trần lời nói, lúc này từng đạo thân hình đột nhiên đứng lên. Ngươi thật là muốn chết, mọi người nổi giận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong thần quang dâng trào, vô số linh nguyên xen lẫn, sinh ra ù ù oanh minh, hư không bạo liệt, thần uy lưu chuyển. Tại chỗ rất nhiều thiên kiêu theo bản năng đều vận dụng tự thân kinh khủng thần lực, bọn họ linh nguyên khóa chặt, tất cả đều tụ tập tại Lục Vô Trần trên thân. Đối mặt loại này rút dây động rừng khí thế uy áp, ngồi ở kia một bên Lục Vô Trần lại vẫn không có biểu tình gì biến hóa, ngược lại ánh mắt nhàn hạ đến nhìn thoáng qua trên bàn đặc sản miền núi rượu ngon, khẽ nhíu mày, cái này cái gì thiên kiêu chi yến, quy cách cũng không cao lắm a. Lục Mỗ vội vàng chạy đến, ngược lại là có chút khô miệng. Mục Tử Tâm sững sờ, chợt cổ quái nhìn lấy Lục Vô Trần, hắn thật không biết cái gì là sợ hãi sao? Không thấy được tại chỗ hơn 10 vị thiên kiêu đều nổi giận, còn có như thế nhàn tình nhã trí ăn uống. Tuy nhiên Lục Vô Trần thực lực cường hãn, nhưng ở đây thiên kiêu rất nhiều, hợp lực mà đến, cũng không phải cái này đế tử có thể ngăn cản mới là. Lời tuy như thế, Mục Tử Tâm hé miệng nói, đế tử xin cứ tự nhiên, vậy là tốt rồi. Lục Vô Trần bưng lên một bên chén rượu đến, nhấp một miếng, mùi thơm ngát rượu ngon cửa vào, chỉ cảm thấy một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái linh nguyên lưu chuyển trong thân thể. Mục Tử Tâm nhìn đến nơi này, gương mặt bất chợt tới một đỏ, chén rượu này, không chờ nàng suy nghĩ lung tung, bên cạnh Lục Vô Trần mỉm cười, đa tạ Mục hoàng nữ rượu, xem ra, hôm nay ta muốn trước được xử lý một số thượng vàng hạ cám sự tình, hắn nói, chậm rãi đứng lên, ánh mắt tại chư trên thân người quét qua, lúc trước ta nhớ được, có ai nói qua muốn cùng ta nhất chiến tới. Trong lúc nói chuyện, Lục Vô Trần con ngươi thanh đạm khóa chặt đến một trên thân thể người, là ngươi, hắn nhìn sang, chính là lúc trước Quỷ Sơn đạo vực thiếu chủ. Bị Lục Vô Trần ánh mắt khóa chặt, Quỷ Sơn thiếu chủ chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên nổ tung một đạo hàn ý lạnh lẽo, sắc mặt hắn đột nhiên cuồng biến, trên người linh nguyên nên kích phát động, ầm vang xuất thủ. Lục Vô Trần, để cho ta tới thử một chút ngươi cân lượng. Oanh, Quỷ Sơn thiếu chủ ở ngực một đạo thần ma cốt đột nhiên nở rộ đen nhánh thần quang, đồng thời nhục thể của hắn một trận nhúc nhích thổi phồng, chợt bành không sai tăng vọt, tứ chi tráng kiện, mặt mũi hung dữ, biến thành một tôn thanh quỷ chi thể. Toàn bộ trong cung điện quỷ khí bạo tăng, hôm nay ta liền ở đây giết ngươi. Quỷ Sơn thiếu chủ ù ù lên tiếng, thanh âm của hắn giống như cửu u tuôn ra, lập tức há to miệng rộng, u minh chi khí dâng trào mà đến. Ha ha, Lục Vô Trần chỉ là bình thản cười một tiếng, xem ra Lục Mỗ cơ hội xuất thủ vẫn là quá ít, vậy mà tùy tiện một cái a miêu a cẩu thì dám đứng ra. Hắn khẽ lắc đầu, một giây sau bước ra một bước, nương theo lấy động tác của hắn, trong nháy mắt Lục Vô Trần quanh thân thần quang bao phủ, một đoàn kinh hải hoa tại quanh người hắn phóng lên tận trời, làm đến toàn bộ trong cung điện đều là tỏa ra ánh sáng lung linh. Lục Vô Trần con ngươi nhất chuyển, trong nháy mắt mắt đen chuyển kim, màu lưu ly ầm vang bạo phát. Quỷ Sơn thiếu chủ đã sớm chuyển hóa thanh quỷ chi thể, loại này thể phách là hắn ngày đêm thu nạp U Minh Hoàng Tuyền khí tức mới luyện hóa mà thành, khủng bố cường hãn. Nhưng giờ phút này, đối mặt Lục Vô Trần bỗng nhiên xuất thủ, hắn trong lòng giật mình, trống giận thi triển thần thuật ngăn cản. Chỉ là một chiêu, một tiếng vang thật lớn, Quỷ Sơn thiếu chủ thân thể rung lên bần bật, hắn thanh quỷ chi thể trực tiếp nổ ra một đoàn sương máu. A, hắn càng là kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy khủng bố thần hoa tựa hồ xé rách linh hồn của hắn, đau đến dường như toàn thân đều muốn vỡ ra tới. Làm sao lại như vậy? Quỷ Sơn thiếu chủ một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt chết trừng lớn. Đây là cái gì thực lực? Cái này Lục Vô Trần chẳng qua là tiện tay một mắt, liền rách hắn thanh quỷ thần thông. Đế tử rõ ràng cũng chỉ có luân hồi cảnh, cùng chính mình cần phải không kém bao nhiêu mới đúng a? Ngươi, ta không tin. Quỷ Sơn thiếu chủ vừa kinh vừa sợ, trong ngực quỷ thần cốt đột nhiên bộc phát ra tối đen như mực lưu quang, chỉ thấy một đoàn thần văn sinh bay lên, toàn bộ trong cung điện quỷ khí mãnh liệt. Quỷ thần cốt, cái này ngược lại là đồ tốt. Lục Vô Trần ánh mắt bên trong hiện ra một vệt hài lòng, bất quá thứ này rơi vào trong tay ngươi có chút đáng tiếc. Quỷ thần cốt là quỷ đạo trời sinh thần cốt, trời sinh có khống chế sức mạnh của quỷ thần. Vật này nếu là có thể phối hợp Lục Vô Trần Hoàng Tuyền đại đạo, vừa lúc là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn ánh mắt lưu chuyển, cũng là lúc này xuất thủ. Quanh Lục Vô Trần một chỉ điểm ra, thiên địa huyền quang theo Lục Vô Trần động tác ngưng làm một điểm, lưu quang một chỉ phút chốc xuyên phá không gian, điểm đi qua. Trước mặt Quỷ Sơn thiếu chủ lại là kêu thảm một tiếng, thân hình nổ tung một nửa. Hắn vừa sợ vừa giận, hai mắt đỏ thẫm. Lục Vô Trần, ta liều mạng với ngươi. Đồng thời Quỷ Sơn thiếu chủ quỷ thần cốt quang mang sáng rõ, dâng lên một đạo đen nhánh sáng chói lưu quang, lập tức tại phía sau hắn tạo thành một tôn xanh thiên lập địa to lớn quỷ thần, trên đỉnh đầu cung điện trực tiếp nổ tung, hóa thành một miệng. Quỷ Sơn thiếu chủ sau lưng quỷ thần hư ảnh tăng vọt, xúc lập thiên địa, khủng bố tuyệt luân. Tại lúc này, hắn cũng là hoàn toàn bạo phát ra lá bài tẩy của mình. Bực này quỷ thần gia thân thần thuật là hắn bảo mệnh tuyệt chiêu, chỉ có tại sống chết trước mắt mới biết vận dụng. Quỷ thần hiện lên, Quỷ Sơn thiếu chủ lực lượng tăng nhiều, giết. Hắn một tiếng bạo rống, một quyền đánh xuống, chờ chết không tốt sao, còn muốn giãy dụa. Lục Vô Trần nhíu mày, tự hồ có chút bất mãn lãng phí thời gian. Thôi, vậy ta thì đưa ngươi thể diện đi chết đi. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, chợt một tay duỗi ra. Lục Vô Trần tay cầm như ngọc, lưu chuyển lên một tia làm cho người tâm thần rung động lưu ly sắc màu. Nhìn từ bề ngoài, hắn rõ ràng không có sử dụng cái gì kinh khủng bảo thuật thần thông, nhưng chính là như thế một cái lưu ly tay ngọc, trực tiếp sinh sinh xé nát trước mặt Quỷ Sơn thiếu chủ khủng bố thần quyền, lập tức xé rách hư không, một bước xuất hiện ở mặt của đối phương trước, răng rắc. Lục Vô Trần bắt lại Quỷ Sơn thiếu chủ cổ, cái sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt sinh ra một chút sợ hãi hoảng sợ. Sao lại thế? Ta bảo thuật làm sao lại không dùng? Ngươi đến cùng là thực lực gì? Hắn hoảng sợ thất thanh, trong đôi mắt lộ ra đều là vẻ sợ hãi, phảng phất là gặp cái gì kinh khủng quái vật. Cái này đế tử vì gì đáng sợ như thế? Tại sao mình miệng tiện muốn trêu chọc hắn? Ngươi không phải luân hồi cảnh thực lực. Quỷ Sơn thiếu chủ thét lên, hắn vừa định cầu xin tha thứ, hiện tại biết, quá muộn. Lục Vô Trần lạnh nhạt mở miệng, lập tức năm ngón tay một nắm, bành, Quỷ Sơn thiếu chủ thân thể lăng không nổ tung, tách ra yêu dị huyết tinh hồng quang. Bất quá tốt xấu là luân hồi tu giả, chỉ thấy đầy trời sương máu nổ tung về sau, liền nhanh chóng bắt đầu gây dựng lại, ẩn ẩn thì muốn lần nữa ngưng tụ ra thân hình của mình tới. Tại lúc này, Lục Vô Trần ngón tay tại trước mặt hai ngón tay bóp, trực tiếp lấy ra một khối tản ra lộng lẫy hắc quang xương cốt, theo quỷ thần cốt rút ra, hắn lần nữa tiện tay một bàn tay, vừa mới tụ tập nhục thân lần nữa nổ tung. Lần này, không đợi Quỷ Sơn thiếu chủ nguyên thần chạy trốn, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, thôn vệ chi lực lưu động, Quỷ Sơn thiếu chủ nguyên thần trực tiếp nổ thành pháo hoa, bạch quang tiêu tán giữa thiên địa. Thẳng đến lúc này, người chung quanh mới là mạnh mẽ biến sắc, cùng nhau lấy lại tinh thần. Ngươi giết hắn, Quỷ Sơn thiếu chủ, sao lại thế? Sợ hãi thanh âm ầm vang quanh quẩn, miễu sát rồi, cái này Quỷ Sơn đạo vực thiếu chủ, thân có quỷ thần cốt, càng có hơn U Minh quỷ khu, thiên phú siêu nhiên. Thực lực của hắn càng là khủng bố, luân hồi đỉnh phong, đã lập tức dậm chân tiến vào đạo thân cảnh giới, nhưng dù cho như thế, thậm chí không có thể ngăn ở Lục Vô Trần một bàn tay. Trong lúc nhất thời, thấy cảnh này người không khỏi là khắp cả người phát lạnh, sợ hãi không thôi. Bọn họ bản còn tưởng rằng Quỷ Sơn thiếu chủ xuất thủ, tối thiểu có thể cùng Lục Vô Trần làm đúng một phen, đến lúc đó những người khác hành sự tùy theo hoàn cảnh, nói không chừng có cơ hội đem cái này đế tử ở lại đây. có thể lần này, hai người giao thủ, thậm chí không có quá khứ một thời gian uống cạn chung trà, ngược lại là Quỷ Sơn thiếu chủ, chết rồi, thiếu chủ, trên đỉnh đầu, gầm lên giận dữ, Quỷ Sơn đạo vực hộ đạo giả, phẫn nộ lên tiếng, trên bầu trời, vân vụ ầm vang xé rách, tại phía trên cung điện, đột nhiên mở ra một đạo to lớn ánh mắt, một đầu to lớn quỷ yêu hiện thân. Toàn thân hắn sừng sững như núi, theo hư không trông lại, lộ ra khí tức kinh khủng, Lục Vô Trần lại là động đều không động, một giây sau, hư không gian nhất đạo quang ảnh lóe qua, liên tiếp sợ hãi âm thanh vang lên, ảnh vệ, làm sao lại như vậy, a, lại là hét thảm một tiếng, trong hư không thần quang nổ tung, nương theo lấy từng trận kêu thảm, một thời gian uống cạn chung trà đi qua sau, lúc trước kinh hải bạo tiếng oanh minh âm hành quân lặng lẽ, lại không có nửa điểm khí tức tiết lộ đi ra, bốn phía thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là khắp cả người phát lạnh, làm sao đột nhiên không có thanh âm, chẳng lẽ là cái kia Quỷ Sơn thiếu chủ hộ đạo giả chết rồi, có thể, đối rõ ràng là chân vương a, một tôn chân vương như vậy vẫn là, Minh Hỏa thiếu chủ biểu lộ cứng nhắc, không dám loạn động, mọi người khác càng là toàn thân run rẩy, ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, nhất là lúc trước có mấy người vừa muốn đứng lên còn muốn nhúng tay chiến đấu, kết quả bây giờ lại là một bộ nửa đứng không đứng dáng vẻ, buồn cười vô cùng, Lục Vô Trần nhẹ nhàng ngồi xuống lại, ánh mắt bốn quét, hắn thanh đạm thanh âm quanh quẩn ra, hiện tại, còn có ai muốn đi thử một chút sao, chương 218, đạo thứ nhất linh hồn ấn ký, trong cung điện, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Lục Vô Trần bình thản ngữ quanh quẩn ra, nhưng nghe lời nói này, lúc trước phách lối bá đạo thiên kiêu nhóm, lại là lại không ai dám can đảm tiếp Lục Vô Trần mà nói gốc rạ, Quỷ Sơn thiếu chủ sự tích phía trước, thậm chí, trong cung điện mùi máu tươi còn không có tán đi, mỗi lần nghĩ đến lúc trước phát sinh sự tình, mọi người nhìn lẫn nhau, đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương hoảng sợ, không thú vị, Lục Vô Trần lắc đầu, mất hết cả hứng, vốn cho rằng là thiên kiêu yến hội, nói không chừng có thế có chút đẹp mắt, kết quả hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này, hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Mục Tử Tâm, Mục Hoàng Nữ, chúng ta đúng lúc tiện đường, không bằng đồng hành rời đi, ta, Mục Tử Tâm tâm thần rung động, nghe lời này, ngữ khí của nàng đều là khô khốc một hồi ba ba. Lúc trước Lục Vô Trần xuất thủ nhẹ nhõm diệt sát Quỷ Sơn thiếu chủ, thế nhưng là cho nàng mang đến rung động thật lớn, nàng tuy là biết được, cái này Lục Vô Trần tất nhiên không phải tầm thường, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lại đến tình trạng như thế, Quỷ Sơn thiếu chủ đều đã chết nhẹ nhàng như vậy, nếu là mình. Chỉ sợ, cũng sống không qua 10 chiêu, trong lúc nhất thời, Mục Tử Tâm chỉ cảm thấy cuống họng khát khô, tuy nhiên trước mặt Lục Vô Trần thái độ đối với nàng ôn tồn lễ độ. Nhưng nội tâm của nàng bên trong lại là vung không đi hoảng sợ cùng kiên kỵ, tốt, Mục Tử Tâm do dự một chút, đáp ứng xuống, nơi đây cũng xác thực không có cái gì tốt đợi, mà lại, đối mặt Lục Vô Trần mời, nàng căn bản không biết nên như thế nào cự tuyệt, sau đó, Lục Vô Trần hai người đứng dậy, cũng là rời đi nơi đây, thẳng đến thân hình của hai người rời đi, toàn bộ trong cung điện bầu không khí mới dần dần bắt đầu lưu chuyển, bịch, một cái nửa ngồi nửa đứng thiên kiêu đặt mông ngồi ngay đó. Toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí ngưng trệ, người đều là mặt xám như tro. Cái này, đây chính là đế tử thực lực à, thiên kiêu, ha ha, chúng ta những người này vậy mà cũng xứng xưng là thiên kiêu. Bực này kinh khủng tồn tại, làm sao có thể là cùng ta chờ một dạng, đế tử, cần phải xưng là cấm kỵ mới là, không thể nói, không có thế khiêu khích, không thể khinh thị cấm kỵ, mọi người lạnh run, nguyên một đám không còn lúc trước phách lối. Cái kia Minh Hỏa thiếu chủ càng là sắc mặt tái nhợt, hắn nói chuyện lúc trước ngược lại là bá đạo, có thể thấy được đến đế tử chém giết Quỷ Sơn thiếu chủ, liền một câu đều cũng không nói ra được. Trong đám người, Thiên Ô ánh mắt ở tại còn lại trên thân mọi người quét một vòng, ẩn ẩn có chút kiêu ngạo. Chính mình dù sao cũng là cùng đế tử đánh qua giao phong người, nào giống những người này bên này, nhìn thấy một trận chiến đấu trực tiếp thì sợ choáng váng, không gì hơn cái này, Thiên Ô nghĩ linh tinh, lập tức. Hắn trong lòng cũng là hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới, không biết, cái này đế tử cùng cái kia Tử Dương thần quân so sánh, sẽ như thế nào đây? Thiên kiêu tụ hội phía trên chiến đấu, không ra nửa ngày, liền truyền khắp không thiên giới, đang nghe Lục Vô Trần lại chém giết một cái thiên kiêu thời điểm, toàn bộ không thiên giới cũng là vì đó xôn xao. Đế tử mấy ngày trước đây vừa mới chém giết Cổ Huyền, đưa tới phong ba cũng đã là để đám người rung động. Vốn cho rằng cái này đế tử, có thể chém giết một cái thiên kiêu, cũng đã là cực hạn, nhưng bây giờ, hắn càng như thế cuồng vọng, mấy cái ngày sau, lại giết một người, cái này đế tử, thật cho là những thứ này thiên kiêu là hắn tùy ý có thể đánh chết không thành. Trước có Thái Sơ Kiếm Tông cùng Cổ Mật Tông, hiện tại lại nhiều thương một đạo vực cùng Quỷ Sơn đạo vực. Cái này đế tử kẻ thù cũng quá là nhiều, đế tử chi lực quả thực không thể tưởng tượng, chỉ sợ cái này một đời thiên kiêu bên trong, đã ít có địch thủ, không biết, lần này tiên vương lộ chi tranh kết quả như thế nào, hư không bên trong, vô số thần niệm va chạm, mưa gió muốn tới, vân hỏa thần chu phía trên, Lục Vô Trần cùng Mục Tử Tâm ngồi xuống, hắn vẫn như cũ là biểu lộ nhu hòa, trên mặt nụ cười. Lời nói ôn nhã, ngẫu nhiên mang theo một tia đàm tiếu, Mục Tử Tâm không thể không thừa nhận, cái này đế tử trên thân có một loại khó tả khí chất, có thể làm cho người sinh lòng hảo cảm, bất kỳ người nào đối mặt hắn cũng sẽ không cảm thấy tẻ ngắt. Nàng biểu lộ phức tạp, một mặt là lạnh lùng bá đạo, động một tí giết người đế tử, một mặt khác, lại là trước mặt nho nhã hiền hòa, phong độ nhẹ nhàng đế tử, làm đến nàng đều rất là mê hoặc, không biết cái nào mới là thật. Bất chợt tới, trước mặt Lục Vô Trần nghĩ tới điều gì, lời nói xoay chuyển, Tử Câm, ngươi có thể từng nghe qua võ thần, nghe hai chữ này, Mục Tử Câm trong lòng máy động, hắn làm sao lại đột nhiên nhấc lên cái này, lúc này, Mục Tử Câm thân thể đều căng thẳng một số, nhưng ngữ khí vẫn là cố lạnh nhạt, ta biết được không thiên giới có một cái võ thần điện, không tệ, Lục Vô Trần gật đầu, ta ngược lại thật ra nghe được có cái khác thuyết pháp, nói võ thần điện đời đời võ thần đều là một người. Loại này luân hồi chi pháp, ngược lại là có chút không thể tưởng tượng, có chút lợi hại, để cho ta rất là hiếu kỳ. Hắn mỉm cười, phản phất là đang đàm luận cái gì bát quái đồng dạng, trước mặt Mục Tử Tâm lại là sắc mặt biến hóa, đồng tử động đất, hắn làm sao lại biết, là tin tức tiết lộ rồi, chuyện như thế dấu vết, lý nên chỉ có số rất ít mấy cái người biết mới là, có đúng không, tại sao có thể có chuyện như thế? Mục Tử Tâm cố bình tĩnh, ta cũng là hiếu kỳ. Lục Vô Trần dường như không có phát giác được tâm tình của nàng biến hóa, ngữ khí hiền hòa, nếu có dạng này người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Tử Tâm sau này nếu có duyên nhìn thấy cái này võ thần, còn nhớ rõ cho ta dẫn kiến một phen. Mục Tử Tâm miễn cưỡng cười một tiếng, Tử Tâm nào có bực này cơ duyên, đế tử là từ đâu biết được vấn đề này, tin đồn mà đến, nghe nói là có người ngoài ý muốn phát hiện một chỗ di tích cổ, tự hồ chạm đến cái gì, dẫn đến huyễn cảnh hiện lên. Tự hồ xen lẫn vô cùng ký ức mảnh vỡ. Lục Vô Trần thuận miệng, Mục Tử Câm ngữ khí khô cằn, như thế có chút kỳ lạ. Ha ha, Tử Câm có rảnh ngược lại là cũng có thể đi xem một chút, tin tức kia tựa như là từ giới nội Tây Bắc phương hướng truyền ra. Lục Vô Trần nói, tự hồ không có phát giác được Mục Tử Câm dị dạng, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Song phương lời nói nửa ngày, Mục Tử Câm đến chỗ cần đến mới rời khỏi nơi đây. Trong cung điện, Mục Tử Câm không có mạo muội làm việc. Nàng cau mày, một trận suy nghĩ, cái này đế tử làm sao lại đột nhiên cùng ta đàm luận chuyện này? Chẳng lẽ, hắn thật biết cái gì, có thể, vì sao tìm tới trên người của ta? Nàng cẩn thận tự hỏi Lục Vô Trần lúc trước ngôn ngữ lúc biểu lộ thái độ, lại là khó có thể phát giác được nửa điểm cổ quái, điểm này, làm đến Mục Tử Tâm càng là có chút nội tâm sợ hãi, cái này đế tử, thật là quá thâm bất khả trắc, làm cho người nhìn không thấu, bất kể như thế nào. Thật vất vả có võ thần tin tức, ta nhất định phải đi xem xét một phen. Mục Tử Câm nhếch môi anh đào, trong óc nàng kìm lòng không được nhớ lại rất nhiều sự tình của quá khứ. Lúc ấy, nàng vẫn chỉ là thất hoàng đạo vực một cái bình thường tiểu nữ hài, thiên phú thường thường, thể nội huyết mạch chưa từng thức tỉnh, trong nhà bị gặp trắc trở khổ sở. Nhưng chính là tại loại này trước mắt, nàng một lần ngoài ý muốn làm quen một vị ôn nhuận nam tử, đối phương thái độ ấm áp, làm cho người tâm thần thanh thản. Cẩn thận dạy bảo hắn, đoạn thời gian kia đối Mục Tử Tâm mà nói, cũng là khó có thể quên được khó quên thời gian, tại sao cùng, nàng mới hiểu nam tử này thân phận, võ thần điện. Đời thứ bảy võ thần, Mục Tử Tâm vừa biết được chuyện này lúc, cũng là đại thụ rung động, chợt cũng là cảm động không thôi, như thế bí mật, hắn lại cam nguyện cáo tri chính mình, chỉ tiếc, lần này luân hồi vẫn chưa đình chỉ, võ thần cuối cùng vẫn ném nhập trong luân hồi, trọng tu thế này, một thế này. Là hắn một lần cuối cùng luân hồi, hắn lúc ấy cáo tri ta mấy cái linh hồn ấn ký địa phương, mời ta giúp đỡ hắn một thế này luân hồi tìm tới ấn ký. Mục Tử Tâm ánh mắt mê ly, đối với võ thần, nàng một mực là lòng sinh hâm mộ, cho nên, tại phát giác được chênh lệch thời gian không bao lâu, liền làm việc nghĩa không chùng bước đi vào không thiên giới. Kết quả lại đúng lúc gặp không thiên giới tiên vương lộ mở ra, càng là bị nàng lần này đến, có một cái lấy cớ, vô luận như thế nào. Đều muốn tìm tới hắn, Mục Tử Tâm thái độ kiên định, Nàng đợi mấy ngày, xác định không có người chú ý chính mình về sau, mới là ẩn tàng khí tức, đi hướng trong đầu của mình biết được linh hồn ấn ký chi địa. Lúc trước võ thần luân hồi, linh hồn ấn ký phân tán, bảy đạo ấn ký đại đa số đều là tùy ý tản mất, chỉ là ước chừng cho một tử tâm mấy cái phương vị. Nàng một phen dò xét phía dưới, quả nhiên tại một chỗ cổ di tích bên trong tìm được một số dấu vết để lại, linh hồn ấn ký vẫn chưa bị phát động. Một tử tâm nhìn thoáng qua trước mặt bích họa, mặt ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng nàng có võ thần còn sót lại bí pháp, ngược lại là mơ hồ đã nhận ra hắn bên trong khí tức ba động, không phải nơi này, như vậy ở nơi nào? Nàng cảm thấy rất ngờ vực, nàng do dự một chút, che đậy tung tích, quay người rời đi nơi đây, mà một tử tâm vừa đi, Lục Vô Trần từ hư không xuất hiện, đây chính là đạo thứ nhất ấn ký. Lục Vô Trần ánh mắt nhẹ nhàng xem ở bích họa phía trên, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức một đạo tay chỉ nhấn tới, đầu ngón tay hắn phía trên tối đen như mực vũ khí quanh quẩn lưu chuyển, tại bích họa phía trên lưu lại một cái màu đen chỉ ấn, mơ hồ nhìn lấy hắc khí thẩm thấu, xen lẫn một cổ tai họa bạo loạn khí tức tràn ngập ra. Chương 219, Phương Thần hiện trạng, xảy ra bất trắc, Chân Nguyên Đạo Cung, Không Thiên Giới truyền thừa địa một trong. Cái này đạo cung, tại Không Thiên Giới bên trong cũng là có phần có danh tiếng, tuy nhiên không so được Thái Hợp Thần Giáo bực này đỉnh phong chi địa, nhưng địa vị cũng thuộc về bất phàm. Ngày đó Võ Thần Điện triệu tập tụ hội thời điểm, Chân Nguyên Đạo Cung người cũng từng tham gia qua, đạo cung bên trong có đạo thân chân pháp, thần nguyên bảo thuật, Không Thiên Giới bên trong vô số sinh linh, chèn phá đầu lâu đều muốn bái sư tiến đến, chỉ bất quá làm truyền thừa chi địa tuyển đồ điều kiện tự nhiên là khắc nghiệt vô cùng. Hàng năm thu người số cực ít, mà mấy tháng trước, Chân Nguyên Đạo Cung bên trong lại là nhiều một thiên tài. Nghe đồn người này bái nhập đạo cung lúc, bất quá đệ tứ cảnh tu vi, có thể ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, hiện nay đã đạt đến đệ thất cảnh sinh tử cảnh, như thế tu luyện tốc độ, có thể xưng yêu nghiệt. Đã khiến cho toàn bộ đạo cung chú ý, đạo cung cung chủ càng là tự mình thu đồ đệ, dự định cẩn thận bồi dưỡng, thành vì đạo cung trụ cột vững vàng. Chân Nguyên Đạo Cung ở vào linh sơn phía trên, trời quang mây tạnh, linh quang dâng trào. Giờ phút này, trên sơn đạo, một đạo thân hình ngay tại cất bước mà đi. Thanh niên tướng mạo tuấn lãng bất phàm, một thân màu xanh cơ sở văn màu đen võ phục, cực kỳ xuất chúng. Phương Sư Huynh, là Phương Sư Huynh xuất quan. Thanh niên cùng nhau đi tới, bốn phía ánh mắt của mọi người phàm là nhìn người nọ trên thân, chẳng lẽ mặt mũi tràn đầy cung kính, vui vẻ chào hỏi, người này cũng là Phương Thần. Phương Thần từng cái mỉm cười gật đầu, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, hắn đã có biến hóa thoát thai hoán cốt, thời khắc này Phương Thần, không còn lúc trước chán nản củi mục tư thái, trong lúc vất tay cũng có thể thấy linh nguyên lưu chuyển, không khí rung rẩy, hắn tự thân càng là khí chất xuất chúng, tự tin tràn đầy, Phương Sư Huynh tu vi lại tăng lên. Một người đệ tử nhìn thoáng qua Phương Thần, sắc mặt biến hóa, ngữ khí rung động nói, có một chút thể ngộ. Phương Thần treo thanh đạm nụ cười, tự hồ muốn nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường, đoán chừng trong nửa tháng, thì có đột phá, soạt, cái này vừa nói, bốn phía càng là xôn xao, nguyên một đám đệ tử ánh mắt kinh ngạc xem ở Phương Thần trên thân, Phương Sư Huynh cái này tu luyện, không khỏi quá kinh khủng, thời gian mới trôi qua bao lâu, vậy mà lại có tăng lên. Cái này, chỉ sợ Phương Sư Huynh lập tức liền muốn tới luân hồi cảnh đi, quả nhiên là thiên chi kiêu tử a. Phương Sư Huynh cùng chúng ta căn bản cũng không phải là người của một thế giới, bốn phía ngữ khí hâm mộ tôn sùng, đều là rung động, Phương Thần mỉm cười, thái độ khiêm hòa, chăm học khổ luyện thôi, mọi người cũng có cơ hội, hắn bộ này thân hòa mọi người tư thái, càng là làm cho người hảo cảm tăng nhiều, nguyên một đám trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, Phương Thần có chút hưởng thụ loại cảm giác này, cùng mấy người nói chuyện phiếm vài câu, liền quay người rời đi, đằng sau từng đạo sùng bái ánh mắt lưu luyến không rời. Phương Sư Huynh, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng khiêm tốn đối xử mọi người a, nếu ta có thế cùng Phương Sư Huynh chung kết liên ý tốt biết bao nhiêu. Một vị nữ đệ tử Phạm Hoa Si, nghĩ hay lắm, cũng không nhìn một chút tính tình của mình. Bên cạnh lập tức có người đánh gãy, Phương Sư Huynh đã là chúng ta Chân Nguyên Đạo Cung thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, chỉ có Vân Sư Tỷ mới có tư cách cùng hắn xứng đôi, Vân Sư Tỷ a, cái kia xác thực. Mọi người trong đầu hiện ra một trương thanh lệ thoát tục khuôn mặt, bọn họ nói tới Vân Sư Tỷ là đương nhiệm đạo cung cung chủ nữ nhi, Vân Thiển Nguyệt. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh liêm, tuy nhiên xuất thân cao quý, nhưng làm người cũng là nhu và thân mật, người theo đuổi vô số, là Chân Nguyên Đạo Cung chỗ có thế hệ trẻ tuổi người trong lòng nữ thần, chỉ bất quá, bực này thiên phú, dung mạo nữ tử, tự nhiên không phải người bình thường có thể tới gần. Thẳng đến phương thần xuất hiện, hai người đều là tu vi hàng đầu, khí chất xứng đôi, khiến rất nhiều người đều là thầm xoa xoa hợp thành một đôi. Phương thần tuy nhiên rời đi, bên kia mấy người lời nói ngược lại là y nguyên trôi dạt đến trong tai của hắn. Nghĩ đến bọn họ nhấc lên Vân sư tỷ, phương thần trong đầu cũng là hiện ra một trương thanh lệ khuôn mặt, trong lòng nhỏ vui. Hắn nhớ tới chân nguyên đạo cung cung chủ ám chỉ một ít lời ngữ, cái kia đạo cung cung chủ cũng là có ý tác hợp hắn cùng nữ nhi của mình. Dù sao phương thần bực này tư chất quả thực ít có, tương lai tất nhiên có thể chỉ huy chân nguyên đạo cung đến một cái khác tầng thứ. Bất quá muốn như thế buộc lại ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Phương thần lắc đầu, chỉ là chân nguyên đạo cung hắn tự nhiên chướng mắt, chính mình thế nhưng là chuyển thế chân thần, vô luận là võ thần cũng tốt, ma chủ cũng được, tự thân tiềm lực vô hạn, thành tựu đại đế là tất nhiên, bực này đường nhỏ cung cái nào xứng hắn đến lưu lại. Bất quá cái kia Vân Thiển Nguyệt ngược lại là cũng không tệ lắm. Đi tại trên sơn đạo, bốn bề vắng lặng lúc, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một thanh âm tới, chúc mừng chủ nhân lần nữa tăng lên, giống như chủ nhân tăng lên tới luân hồi cảnh, liền có thể tại cái này không thiên giới có một chỗ cắm dùi. Vu Diệu Quang ngữ khí xu nịnh nói, ha ha, công lao của ngươi cũng là không nhỏ. Phương thần cười nói, phương thần hiện tại đối Vu Diệu Quang ngược lại là cũng không thế nào bài xích, hắn có thế trong thời gian ngắn như vậy, tăng lên nhiều như vậy tu vi, cùng Vu Diệu Quang cũng là không thể tách rời liên hệ, trong đầu lão gia gia loại này thiết lập, đối với hắn ích lợi cực lớn, linh hồn ấn ký, hiện tại còn chưa từng có phát động dấu hiệu sao? Phương thần hỏi thăm, cũng nhanh. Vu Diệu Quang trầm ngâm, lấy chủ nhân thời khắc này tu vi, linh hồn ấn ký mở ra thời gian cần phải cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó, chỉ cần chủ nhân tiếp xúc đến đạo thứ nhất ấn ký, liền sẽ khôi phục 1/7 trí nhớ tu vi, thậm chí có thể động dùng trước kia một số rất nhiều thần thông, bảo thuật. Cho dù cùng cấp bậc bên trong, cũng đã không còn người lại là chủ nhân đối thủ, đó là tốt nhất. Phương thần con ngươi sáng lên, ngữ khí chờ mong, hắn hiện tại đã là ăn tủy mới biết vị, rõ ràng biết được tự thân chiến lực cường đại chỗ tốt, bất quá, còn chưa đủ. Lần này, không thiên giới bên trong có tiên vương lộ, nghe nói trước đến thiên kiêu rất nhiều. Ta chỉ có sớm ngày đạt được linh hồn ấn ký, tăng cao tu vi, mới có thể ở trong đó tranh đoạt một phen. Phương thần rất là thanh tĩnh, Vu Diệu Quang mỉm cười, nếu là chủ nhân có thể có được 3-4 đạo linh hồn ấn ký phản hồi, cái này tiên vương lộ tất nhiên là chủ nhân vật trong túi. Phương thần rất vui vẻ, hài lòng gật đầu, bất quá, Vu Diệu Quang nghĩ tới điều gì, chủ nhân, ta mấy ngày trước đây nói tới công pháp, ngài vẫn là không muốn tu luyện à, nâng lên cái này. Phương thần khẽ nhíu mày, Vu Diệu Quang nói tới công pháp, là một môn tên là Hỗn Nguyên Thông Thiên Ma Công, nghe hắn nói tới liền là mình kiếp trước tu luyện công pháp, Phương thần đã từng nắm bắt tới tay đảo qua liếc một chút, ma công kia quả thực hung hãn đáng sợ, nếu là tu luyện ma công, tự thân tu vi đột phá so với hiện tại càng phải mau lẹ, chỉ sợ sớm đã nhập luân hồi, nhưng Phương thần còn không có quyết định, trước không vội, chờ lấy được linh hồn ấn ký rồi nói sau. Phương thần đem đề tài này lượt tới. Đúng, Vu Diệu Quang cũng là cung kính lên tiếng, không tiếp tục nói. Phương thần một đường đi tới trong chủ điện, vừa đi vào, liền thấy mấy người vội vàng hấp tấp vọt ra, thế nào? Phương thần giữ chặt một người, cái kia cung phụng trưởng lão vốn là mặt mũi tràn đầy lo lắng, có người giữ chặt chính mình phản ứng đầu tiên là nổi giận, nhưng đột nhiên phát hiện là Phương thần, vội vàng hòa hoãn ngữ khí, Vân Chân truyền ra chuyện, cái gì? Phương thần biến sắc, Thiển Nguyệt thế nào? Vừa nghĩ tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, xảy ra sự tình, Phương thần cũng là lo lắng không được. Trưởng lão nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, Vân Chân truyền tiếp tông môn nhiệm vụ, đi tìm Long Huyết Một, kết quả tao ngộ quỷ phỉ tập kích, nguy cơ sớm tối. Quỷ phỉ, đây là không thiên giới bên trong rất nổi danh bọn trộm cướp đội, dẫn đầu có đạo thân chi lực, tên xấu chiêu lấy. Nghe lời này, Phương thần vừa sợ vừa giận, từ chỗ nào truyền đến, ta đi cứu nàng, a. Có thể kia quỷ phỉ đoàn thực lực, nhanh điểm, nghe được Phương thần giận dữ mắng mỏ, trưởng lão lúc này mới báo ra một cái địa danh, có thể không đợi Phương thần hướng bay ra ngoài, rời đi nơi đây. Đúng lúc này, đột nhiên nghe một tiếng ầm vang, chân nguyên đạo cung trên không tầng mây, xoẹt một tiếng bị xé nứt ra, trên bầu trời, buông xuống từng tia từng sợi thần quang, ánh sáng xen lẫn, vân vụ bốc lên, cả mảnh trời hư không đều là bị chiếu rọi sáng trưng, lập tức, tầng mây ở giữa. Một tôn to lớn thần chu già thiên tế nhật mà đến, đỏ thẫm thần chu bên trên lưu quang bảo khí, vô số kim hồng sắc phù văn bay lên, nhìn qua thật lớn rung động, trong lúc nhất thời đem trọn cái chân nguyên đạo cung người đều cho cùng nhau kinh ngạc đi ra, từng tia ánh mắt rung động thấy được chiếc này thần chu phía trên, thật là lớn bảo thuyền, tê, đây là ai tọa giá, lại có như thế hào khí, quá kinh khủng, chân nguyên đạo cung bên trong, lưu quang chạy như bay, vô số thân hình cùng nhau bay ra, đầu lĩnh kia bay tới thân người xuyên hắc bạch đạo bào, tóc phát quang, chính là chân nguyên đạo cung cung chủ Vân Sơn Phá, tại phía sau hắn đi theo đều là đạo cung bên trong trưởng lão hàng ngũ, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy cung kính, quét dọn giường chiếu đón lấy, ù ù, thần chu chậm rãi rơi vào đỉnh núi đầu, điềm lành khí tức bốn quét, thần quang bao khỏa ở giữa, hai đạo thân hình đi ra, Thiển Nguyệt, Phương Thần xa xa nhìn thoáng qua, đợi đến nhìn đến một người trong đó lúc, biểu lộ ngẩn ngơ, trong nháy mắt ngạc nhiên, chương 220, tính toán nhỏ nhặt thất bại, Phương Thần gặp nạn, Vân Hỏa thần chu rơi xuống, hai đạo thân hình đi ra, trong đó một tên nữ tử, người mặc màu vàng váy dài, da trắng như tuyết, dung nhan phát triển, bất quá nhìn qua bị thương không nhẹ thế, một người đứng thẳng không ngừng, đang bị bên cạnh người đỡ lấy, mà đỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tế nàng là một tên áo trắng nam tử dung nhan tuấn mỹ vô cùng, ôn nhuận trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn khí chất thanh nhã, trong lúc phất tay đều lộ ra một cổ khó nói lên lời khí tức, làm cho người nhìn một cái thì liền bị một mực khóa chặt, trên thân tôn quý cảm giác tràn đầy, rõ ràng cùng bốn phía có chênh lệch cực lớn. Thiển Nguyệt nhìn đến nữ tử, chân nguyên đạo cung cung chủ đều là biến sắc, hốt hoảng hỏi thăm, ngươi thế nào, phụ thân? Vân Thiển Nguyệt nhìn đến cha mình, sắc mặt đỏ bừng, muốn rời khỏi nam tử bên người, chỉ bất quá nàng tứ chi hư mềm bất lực, căn bản khó có thể tránh thoát. Đế tử, ngươi có thể buông ta xuống? Nàng ánh mắt mang nước, lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Vô Trần, nhất là nhìn đến Lục Vô Trần chết mặt lúc, Vân Thiển Nguyệt càng là phương tâm rung động, ánh mắt mê ly. Lục Vô Trần mỉm cười, khí độ nho nhã, Vân tiểu thư thụ thương không tiện, ta vẫn là đưa ngươi về giường đi. Hắn nói, nhìn về phía trước mặt đám người, ngươi là chân nguyên đạo cung cung chủ, gặp qua đế tử. Vân Sơn Phá lúc này cũng đã nhận ra trước mặt người này, sắc mặt trong nháy mắt kinh biến, hốt hoảng thi lễ, lại là đế tử. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng một trận mồ hôi lạnh liên tục. Vân Sơn Phá tại võ thần điện triệu tập hội nghị phía trên lúc, là nhìn thấy qua Lục Vô Trần. Bất quá khi đó hắn chỉ xứng xa xa nhìn lên một cái, căn bản không có cùng chi nói chuyện với nhau tư cách. Hôm nay, hắn làm sao đều không nghĩ tới, đế tử vậy mà lại đi vào chân nguyên đạo cung, còn cùng nữ nhi của mình thân mật như vậy. Con gái của ngươi bị quỷ phỉ tập kích, bị thương nhẹ, ngươi đi trước sai người chuẩn bị thuốc chữa thương đi. Lục Vô Trần bình thản nói, quỷ phỉ, nghe được hai chữ này, Vân Sơn Phá đều là một trận kinh hãi, vội vàng sắp xếp người đi chuẩn bị dược vật, thuận tiện cung cung kính kính mời, còn mời đế tử, tiến vào trong điện nghỉ ngơi. Ừm, Lục Vô Trần gật đầu, lập tức đỡ lấy Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi đi lên trước, tuấn nam mỹ nữ lẫn nhau tựa sát đi ở trong đám người, như thế cảnh sắc, giống như bức tranh. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo giọng quan thiết, Thiển Nguyệt, ngươi không sao chứ? Nguyên bản mỹ hảo bầu không khí trong nháy mắt đánh vỡ, mọi người thấy một đạo thân hình đi ra, là Phương Sư Huynh. Lúc này, mấy người biểu lộ cổ quái, đi ra người, chính là Phương Thần. Phương Thần tựa hồ không thèm để ý chút nào trước mặt Lục Vô Trần, chỉ là ánh mắt ân cần nhìn lấy Vân Thiển Nguyệt, nghe nói ngươi xảy ra sự tình, ta vừa muốn đi tìm ngươi đây, ngươi bình an trở về thì quá tốt rồi. Vân Thiển Nguyệt biểu lộ ngẩn ngơ, nhìn lấy Phương Thần nhìn như không thấy cùng chính mình nói chuyện. Nàng do dự một chút mở miệng, ta không sao, may mắn mà có đế tử cứu giúp. Đế tử a? Phương Thần nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, chủ động đưa tay, đế tử, bực này việc nhỏ vẫn là ta tới đi. Thiển Nguyệt, ta đưa ngươi trở về. Hắn nói, liền muốn chủ động đi nâng Vân Thiển Nguyệt. Bốn phía vẻ mặt của mọi người ngạc nhiên, cái này Phương Thần cũng quá cuồng vọng đi, hắn tới thì không nhìn thẳng đế tử, thậm chí còn dám trực tiếp theo đế tử trong tay cướp người. Cái này nói là không có khiêu khích ý vị, cũng không có người tin tưởng. Phương Thần cũng không phải làm càng làm bậy, hắn nghe qua Lục Vô Trần tên, tự nhiên sẽ hiểu đối phương lợi hại, có điều hắn tự nhiên có ý nghĩ của mình. Lục Vô Trần thân là đế tử, thân phận tôn quý, hắn cố kỵ mặt mũi của mình, tất nhiên sẽ không trước mặt mọi người đối với mình ra tay. Bởi vậy chính mình lần này hành động vừa đúng, chẳng những có thể tiếp nhận ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, càng là có thể ở trước mặt mọi người hiển lộ một phen. Phương Thần khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, hắn tuy nhiên luân hồi chi thân, Nhưng dù sao không phải người ngu, thực lực mặc dù yếu, nhưng chỉ cần có đảm lược mưu lược, vẫn như cũ có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Phương Thần có chút đắc chí, lúc này, phía trước đứng Đế Lục Vô Trần lại là thanh đạm cười một tiếng, căn bản không có ngăn cản. Phương Thần thấy cảnh này, hơi nghi hoặc một chút. Một giây sau, một đạo linh quang đột nhiên theo bên cạnh oanh đến, Phương Thần giật mình, vô ý thức vận chuyển linh nguyên thì ngăn cản đi lên, lực lượng nổ tung, hắn chỉ cảm thấy một cổ khí tức khủng bố đánh vào trên người mình, lúc này rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, bị chấn bay ra ngoài. Lục Vô Trần bên người một cái tôi tớ lạnh giọng, lớn mật, ai để ngươi tới gần Đế Tử Điện Hạ? Cố Thiên Tinh thần sắc lạnh lẽo, một bàn tay đập bay Phương Thần về sau, càng là một chân dẫm tại trên mặt của hắn, trực tiếp đem Phương Thần cho một mực dẫm tại dưới lòng bàn chân, dám can đảm tự tiện tiếp cận Điện Hạ. Ta hoài nghi ngươi mưu đồ làm loạn, có thể trực tiếp giết ngươi. Cố Thiên Tinh sát ý bốn phía, trên thân kiếm mang ngút trời, huy hoàng thần uy, dường như một giây sau, liền có thể trực tiếp một chân dẫm bạo Phương Thần đầu. Thiên Tinh, không nên quá xúc động, lui xuống đi. Nghe Lục Vô Trần lời nói, Cố Thiên Tinh cái này mới thu hồi chân phải, chậm rãi lui qua một bên. Lục Vô Trần mở miệng, một mặt áy náy, gần nhất ta giết người quá nhiều, tránh cho giới ngoại đạo vực người gây chuyện, cho nên tôi tớ đề phòng so sánh sâm nghiêm, vị này tiểu đệ tử sẽ không có chuyện gì đi. Ta cái này tôi tớ, thực lực đã là có phần thấp, không ngờ, ngươi không có ngăn trở. Trên mặt hắn áy náy không giống giả mạo, nhưng câu nói cũng có chút giết người tru tâm. Bên kia Phương Thần vừa mới đứng lên, nghe nói như thế, mặt trong nháy mắt đều tăng đỏ lên. Cái này có ý tứ gì? Ngươi tôi tớ theo tay khẽ vẫy, cái này còn thực lực thấp, cái kia bị tôi tớ đánh bay chính mình tính là gì? Chính mình tốt xấu là chân nguyên đạo cung thiên tài. Trong vòng nửa năm, thì tu luyện đột phá đến sinh tử cảnh, hiện tại càng là có hy vọng luân hồi cảnh, bực này tồn tại. Thế nhưng là để chân nguyên đạo cung rung động không thôi, cẩn thận bồi dưỡng. Kết quả, tại cái này đế tử trong miệng, chính mình vậy mà như thế không chịu nổi, không sao không sao. Bên kia Vân Sơn Phá cũng là đột nhiên kịp phản ứng, hốt hoảng chạy tới, đa tạ đế tử không có hạ sát thủ. Chợt, hắn cũng là quay đầu giận dữ mắng mỏ, Phương Thần, ngươi điên rồi sao? Gan dám mạo phạm đế tử tôn giá, cút nhanh lên đi xuống, hắn nhưng là bị hù không nhẹ. Lúc trước Phương Thần đi ra lúc, Vân Sơn Phá lưng đều là một trận phát lạnh, Phương này thần, hắn trước kia cảm quan vô cùng tốt, đối phương thiên phú xuất chúng, người mang huyền bí, tương lai thành tựu tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Bởi vậy, Vân Sơn Phá đối với hắn cũng là các loại coi trọng, thật không nghĩ đến, tình huống này dưới, cái này Phương Thần não tử phát nhiệt dám lao ra, hắn không biết đế tử là ai sao, trước chém cổ huyền, lại giết Quỷ Sơn thiếu chủ. Bực này quyền sinh sát trong tay tùy ý nhân vật, nếu là không vui, bọn họ chân nguyên đạo cung đều muốn biến thành tro bụi. Phương Thần còn dám ngoi đầu lên, vạn nhất nhắm trúng đế tử tức giận, chỉ là suy nghĩ một chút, Vân Sơn Phá cũng là một trận không rét mà run, bởi vậy mới là lúc này giận dữ mắng mỏ. Ta, Phương Thần một hơi suýt nữa không có xông lên, sắc mặt tái xanh, bên kia Lục Vô Trần lại là từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái, ôn hòa đối với Vân Thiển Nguyệt nói cái gì đó. Vân Thiển Nguyệt do dự một chút, liếc qua Phương Thần, cuối cùng vẫn chỉ có thể bị đế tử nâng, thân hình của hai người xa xa rời đi. Nhìn lấy tình cảnh này, Phương Thần càng là muốn thổ huyết, nhất là nhìn hai người bả vai lẫn nhau dựa vào, thân thể kề sát, thân mật cùng nhau tình cảnh, nội tâm đột nhiên đều xuất hiện một loại xé rách cảm giác. Nàng, vậy mà không có tới quan tâm chính mình, tranh thủ thời gian cho ta về trụ sở của ngươi. Không muốn tùy ý đi ra. Vân Sơn Phá giận trừng mắt liếc Phương Thần, mới là vội vàng đuổi theo, còn lại hoặc là trưởng lão, hoặc là đệ tử, nhìn về phía Phương Thần ánh mắt cũng tận là cổ quái, cho dù không một người nói chuyện, nhưng trong ánh mắt ý vị cũng rất rõ ràng nhất, không biết tự lượng sức mình, thẳng đến đế tử tiến cung điện, còn lại đệ tử mới là xôn xao một mảnh, không nghĩ tới đế tử vậy mà đi vào chúng ta chân nguyên đạo cung, cái này, đây chính là đế tử. Quả nhiên bất phàm. Ta còn chưa bao giờ từng thấy như thế xuất trần người, ai nói không phải a? Ta còn tưởng rằng là tiên nhân đây, đã sớm nghe nói qua đế tử, thực lực siêu nhiên, khí chất vô song, hôm nay xem xét. Những cái kia miêu tả đều quá yếu, thật hâm mộ Vân sư tỷ, lại bị đế tử ôm lấy, từng đạo cực kỳ hâm mộ chi tiếng vang lên, mọi người tại đây toàn bộ đều bị đế tử phong thái hấp dẫn, nhưng lập tức, có ánh mắt của mấy người thấy được Phương Thần trên thân, tiền ồn ào đều là dừng lại một phen. Phương sư huynh, ngươi không sao chứ, muốn hay không phục dụng điểm đan dược? một người đệ tử hảo tâm hỏi thăm, có thể cái này vừa nói, Phương Thần càng là giận dữ, có ý tứ gì, chính mình chỉ là bị người đánh bay một chút, liền coi chính mình bản thân bị trọng thương, hắn nào có như vậy không chịu nổi, không cần, ta còn không có như vậy yếu đuối. Phương Thần tức giận, trên thân linh nguyên nổ tung, trực tiếp hóa thành lưu quang theo đỉnh núi rời đi, còn lại rất nhiều đệ tử một trận hai mặt nhìn nhau, bên trong trong lòng cũng là nổi lên một cái ý niệm trong đầu, cái này Phương Sư Huynh, giống như cũng không có lấy trước thoạt nhìn như vậy tài năng xuất chúng a, ta là siêu cấp đại phản phái, chương 221, tâm tính mất cân bằng, động thiên bên trong, Phương Thần trực tiếp hóa thành lưu quang bay vào, chờ lấy cửa động đóng lại, hắn mới là giận tím mặt, dài rống một tiếng, cái kia Lục Vô Trần, thật là đáng chết, nghĩ tới lúc trước tràn cảnh, Phương Thần tức giận đến giận sôi lên, vốn cho rằng là hắn đùa nghịch tiểu thông minh, chiếm thượng phong thủ đoạn, nào biết được, cái kia Lục Vô Trần như thế không theo lẽ thường ra bài, lại để bên người tôi tớ xuất thủ, nếu là bình thường tôi tớ còn chưa tính, cái kia tôi tớ, vì gì mạnh như thế, nhất là vừa mới mình bị đối phương dẫm tại dưới chân tràn cảnh, vừa nghĩ tới đó, Phương Thần thân thể tức giận đến phát run, cái kia tôi tớ, rõ ràng cũng chỉ có vừa vào luân hồi trình độ, sao lại thế, chính mình là luân hồi chi thân, có kiếp trước thiên phú thêm vào, còn có các loại thần thông bí thuật trí nhớ tại thân, chiến lực cần phải viễn siêu thường nhân, nếu là bị Lục Vô Trần đánh bay hắn cũng nên nhận, có thể hết lần này tới lần khác, đối phương chỉ là một cái tôi tớ, Phương Thần giận không nhịn nổi, cảm thấy mình mất hết mặt mũi, lúc này, Vu Diệu quan thân hình miễn cưỡng lơ lửng mà ra, chủ nhân, ngày hôm nay có chút quá vọng động rồi. Vu Diệu quan lo lắng nói, cái này đế tử thâm bất khả trắc, hiện tại tốt nhất đừng tùy tiện cùng hắn phát sinh xung đột, nghe được Vu Diệu quan đều nói như vậy, Phương Thần sắc mặt càng là mù mịt mấy phần, là ta sơ suất, ta không nghĩ tới, bên cạnh hắn người sẽ lợi hại như thế, bất quá, cái này đế tử, làm sao lại đột nhiên tới chỗ này, Phương Thần bên trong trong lòng có chút dự cảm xấu, đế tử sự tích, hắn trong khoảng thời gian này nghe qua không ít, liên tiếp đánh giết cổ huyền thần tử cùng quỷ sơn thiếu chủ sự tích, làm cả không thiên giới đều là một trận sôi trào, nhưng khi đó lần đầu tiên nghe nói đế tử thời điểm, chẳng biết tại sao, Phương Thần trong nội tâm thì có mâu thuẫn cảm giác, mà lần này, hắn cũng là không nghĩ tới, sẽ đột nhiên như vậy cùng đế tử tiếp xúc, còn phát sinh chuyện như vậy, nhất là nhớ tới lúc trước Vân Thiển Nguyệt mặt hồng ngậm xuân dáng vẻ, Phương Thần liền cực kỳ một trận không thoải mái, trong lòng một trận khó chịu, Vu Diệu quan trầm ngâm một lát, cái này đế tử thật không đơn giản, không biết hắn là không phát hiện cái gì. Dù sao chủ nhân ở đây, đạo thứ nhất linh hồn ấn ký cũng là lập tức muốn mở ra, nếu như hắn mưu đồ làm loạn, nói đến phần sau, ngữ khí của hắn có chút lo lắng, Phương Thần cũng có chút ngồi không yên, chính mình mặc dù là luân hồi chi thân, tiềm lực vô hạn, nhưng tiền đề cũng là thu hồi chính mình linh hồn ấn ký, vạn nhất ấn ký bị hủy, cái kia tiềm lực của hắn không phải đều phế đi, không được, cái này linh hồn ấn ký ta nhất định muốn lấy được. Phương Thần đi qua đi lại, cao mày nói, ta nếu muốn cùng cái này đế tử thù địch, muốn lấy về mấy cái đạo ấn ký, ít nhất 4 đạo, nhiều như vậy, Phương Thần ngạc nhiên, 4 đạo linh hồn ấn ký, hắn đều đủ để khôi phục đạo thân cảnh tu vi, Phương Thần nhíu mày, nhưng bây giờ liền đạo thứ nhất cũng không từng mở ra, thu hồi 4 đạo còn không biết muốn cái gì thời điểm đây, ngược lại là còn có biện pháp khác. Vu Diệu Quang đề nghị, nếu là chủ nhân có thể tu luyện cái kia môn công pháp, có thể nuốt luyện linh nguyên, chiến lực khôi phục nhanh lên mấy lần, cái kia môn công pháp, Phương Thần sắc mặt biến đổi, hiển nhiên cũng là sa vào đến thiên nhân giao chiến bên trong, tuy nhiên hắn còn chưa từng đáp ứng, nhưng cũng rõ ràng có chút tâm động. Một bên khác, Chân Nguyên Đạo Cung trong cung điện, Vân Thiển Nguyệt đã nuốt đan dược, thương thế khôi phục một chút, giờ phút này, mọi người tất cả đều ngồi tại trong sảnh, Chân Nguyên Đạo Cung rất nhiều nội môn đệ tử càng là tự nguyện làm thị nữ, nguyên một đám diễm lệ nữ tử thần sắc hơi say, thỉnh thoảng quét về phía một bên đế tử, thất thần không thôi, Vân Sơn Phá thần sắc cung kính, đối với đế tử ngữ khí có chút nịnh nọt, lần này, thật là nhiều thua lỗ đế tử, nếu không phải đế tử xuất thủ, chỉ sợ nữ nhi của ta thì nguy hiểm, hắn ngữ khí một trận thổn thức, lúc trước liệu thương thời khắc, Vân Sơn Phá cũng là theo Vân Thiển Nguyệt trong miệng nghe nói phát sinh sự tình, nàng vốn là tìm đến Long Huyết một địa phương, lại là đúng lúc gặp tao ngộ quỷ phỉ Tuần Sơn, dẫn đầu chính là quỷ phỉ nhị đầu mục. Song phương chỉ là thêm chút tiếp xúc, Vân Thiển Nguyệt chính là bản thân bị trọng thương, khó có thể tránh thoát, vừa nghĩ tới quỷ phỉ nhị đầu mục vậy mà tự mình xuất thủ, Vân Sơn Phá cũng là một trận hoảng sợ, Cái kia lão nhị cũng có luân hồi cảnh đỉnh phong chiến lực, vạn ắt không là Vân Thiển Nguyệt có thể đối phó. Nếu không phải đế tử vừa tốt đi ngang qua, cái kia kết cục, chỉ sợ, khó có thể tưởng tượng. Lục Vô Trần mỉm cười, cơ duyên xảo hợp thôi, cùng là truyền thừa chi địa, ta đương nhiên sẽ không nhìn đến Vân Tiểu Thư như thế khó xử. Vân Thiển Nguyệt nghe lời này, có chút cảm động, mừng khấp khởi nói, đa tạ đế tử, kỳ thật nàng sau khi bị thương vốn nên đi nghỉ ngơi, nhưng nghe nói muốn trù yến chiêu đãi đế tử, Vân Thiển Nguyệt làm sao đều vô tâm liệu thương, bởi vậy cũng là đến nơi đây. Vân Sơn Phá tự nhiên nhìn ra được chính mình nữ nhi ý nghĩ, cái này đế tử như thế phong độ khí chất, đối với nữ tử lực sát thương tự nhiên là cực lớn. Nhất là, nghe nói chính mình nữ nhi vẫn là tại nguy nan nhất thời điểm, tuyệt vọng thời khắc, bị đế tử cứu, chỉ sợ loại cảm tình này sẽ càng kịch liệt. Vân Sơn Phá tâm tư khẽ động, dò hỏi, không biết đế tử, làm sao lại đột nhiên đến chỗ này, Chân Nguyên Đạo Cung ở vào không thiên giới Tây Bắc, bình thường mà nói, đế tử cũng sẽ không hướng nơi đây mà đến mới là. Lục Vô Trần mở miệng, vừa tốt có một ít gì đó muốn tìm, cần phải ngay tại phiến khu vực này, nhưng cụ thể ở nơi nào còn lại không biết, dạng này. Vân Sơn Phá lúc này cung kính nói, vậy không bằng trong khoảng thời gian này, mời đế tử tạm thời tại đạo cung bên trong đặt chân, cũng cho chúng ta đạo cung thật tốt cảm kích một phen điện hạ cứu. Nghe lời này, Vân Thiển Nguyệt cũng là liền vội ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia chờ mong. Lục Vô Trần tự hồ ngẫm nghĩ một phen, chợt mới gật đầu, vậy liền làm phiền, đâu có, không chút nào quấy rầy. Vân Sơn Phá đại hỉ, ta lập tức sai người chuẩn bị hành cung. Thiển Nguyệt, ngươi thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị, nói, Vân Sơn Phá thì vội vàng đi xuống, bên kia, Vân Sơn Phá cũng là rất nhanh chuẩn bị xong hành cung, Lục Vô Trần cũng không có lưu lại, ở đi vào, đế tử ở tạm Chân Nguyên Đạo Cung sự tình. Cũng là truyền khắp toàn bộ trong cung, đưa tới một trận bầu không khí hỏa nhiệt, đi tại trên sơn đạo lúc nào cũng đều có thể nhìn đến mấy người tụ cùng một chỗ, đàm luận nội dung ai cũng đều là đế tử, như thế truyền kỳ nhân vật, nếu là ngày trước, đối Chân Nguyên Đạo Cung đám đệ tử này mà nói, cả đời khó gặp, lần này lại có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, tự nhiên làm đến rất nhiều người đều là cùng có thực sự tự hào. Phương Thần đi tại trên sơn đạo, bên cạnh mấy người tụ cùng một chỗ đàm luận, đế tử phong độ quá xuất sắc, lại có như thế nam tử, ai, ta muốn là nữ nhân, ta đều hận không thể ôm ấp yêu thương, đúng vậy a, nếu là có thể cùng đế tử một đêm phong lưu cũng là đầy đủ a. Từng trận cảm thán chi tiếng vang lên, Phương Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong mấy ngày nay, Lục Vô Trần ở tại Chân Nguyên Đạo Cung bên trong, trong nháy mắt làm đến Chân Nguyên Đạo Cung bầu không khí đại biến. Trước kia hắn đi trên đường, nghe được nhiều nhất cũng là đàm luận chính mình hoặc là Vân Thiển Nguyệt sự tình, nhưng bây giờ, ngoại trừ đế tử, vẫn là đế tử, bất chợt tới, bên cạnh có một thanh âm vang lên, các ngươi nói, Vân Sư Tỷ có cơ hội hay không, trèo lên đế tử a, Vân Sư Tỷ nha. Nói không chừng có cơ hội a, Vân Sư Tỷ tướng mạo bày ở chỗ này, bình thường nữ tử đều hiếm có thể sánh được, ngươi cũng đã nói cái kia là bình thường nữ tử, đế tử bên người sẽ là bình thường nữ tử à, xác thực. Vân Sư Tỷ tuy nhiên xuất sắc, nhưng cũng là cùng chúng ta so sánh mà nói. Nàng cùng đế tử căn bản cũng không phải là một cái thế giới, ta nhìn, trừ phi Vân Sư Tỷ chịu thông suốt ra ngoài, nếu không muốn cho đế tử ưu ái, khó a. Nếu là Vân Sư Tỷ có thể cùng đế tử có quan hệ liền tốt, vậy chúng ta Chân Nguyên Đạo Cung cũng liền có thể một bước lên mây. Mấy người một trận ý nghĩ kỳ quái, hồ ngôn loạn ngữ cái gì, nghe đến nơi này, Phương Thần rốt cục có chút nghe không vô, nhướng mày. Trầm giọng nói, Thiển Nguyệt không phải người như vậy, hắn một tiếng nghiêm quát, trong nháy mắt đánh gãy mấy người lối suy nghĩ, khi nhìn đến Phương Thần về sau, đàm luận người biểu lộ khẽ biến, ào ào cúi đầu không nói, Phương Thần lạnh hừ một tiếng, cất bước đi qua, kết quả không có đi ra bao xa, thì nghe phía sau truyền đến tiếng xào xạc, thanh âm này cực nhỏ, nhưng không ngăn nổi Phương Thần tu vi tăng lên cấp tốc, bởi vậy nghe một cái rõ ràng, ha ha, xem ra Phương Thần là gấp A, còn dùng nói nha, khẳng định. Trước kia hắn là thiên chi kiêu tử, nhưng chỉ là đúng Chân Nguyên Đạo Cung mà nói, nếu là cùng đế tử so. Dù sao, ngày đó đều bị đế tử tôi tớ dẫm ở trên mặt, đúng đấy, ta có thể nghe nói Vân Sư Tỷ mấy ngày nay đều không có để ý đến hắn, chỉ sợ hắn khó chịu đi, xuyệt, nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị hắn nghe được, cẩn thận ngươi chịu không nổi, nghe được cái kia từng đạo thanh âm dần dần thấp, Phương Thần bên trong lòng cũng là tức giận bạo tăng, đáng chết. Hắn nhịn không được một chân bước ra, oanh một tiếng, chân xuống núi đường sàn nhà trực tiếp vỡ nát. Phương thần biểu lộ khó nhìn tới cực điểm, nói ta không xứng với, nếu ta ngày khác khôi phục lại kiếp trước tu vi, không xứng với ta là cái kia Vân Thiển Nguyệt. Chương 222, hoang cổ tình hình gần đây, ấn ký xuất hiện, phương thần tâm tính có chút mất cân bằng. Mấy ngày nay bầu không khí biến hóa, thật sự là cùng trước kia chênh lệch quá xa, nguyên bản rõ ràng mình mới là đám người tiêu điểm, kết quả theo cái kia đế tử vừa đến, liền khắp nơi so sánh, càng so tốt như chính mình càng kém đồng dạng, không được, ta không thể quá lo nghĩ. Phương thần nổi giận sau đó, thu liễm tâm tình, bình tĩnh lại, Thiển Nguyệt không phải là người như vậy, huống hồ, hiện tại ta còn chưa từng chân chính phát tài, nếu ta có thể lấy được linh hồn ấn ký, đến lúc đó liền có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả. Tâm tình của hắn cũng là bình ổn lại, một cái đế tử thôi, chính mình cũng không phải là khó thể thực hiện, chỉ là khinh thường so sánh, chờ hắn thu hồi hoàn chỉnh ấn ký, nói không chừng có thể thành tựu đại đế chi thân, một cái đế tử đây tính toán là cái gì, muốn đến nơi này, phương thần an tĩnh về tới trụ sở của mình, hắn vừa trở lại động thiên, vừa mới bắt gặp một đạo thân hình bay ra, Thiển Nguyệt, phương thần biểu lộ vui vẻ, nghênh đón đi lên, ngươi cái này là muốn đi đâu, phương thần. Vân Thiển Nguyệt nhẹ gật đầu, chào hỏi, nàng hai ngày này tâm tình không tệ, tươi cười rạng rỡ, nghe ra hỏi, Vân Thiển Nguyệt cười nói, đế tử hành cung bên cạnh có một chỗ trống không trụ sở, ta mấy ngày nay ở bên kia, cái gì, oanh, phương thần suýt nửa phá phòng ngự, hắn hai mắt trợn lên, ngữ khí cực kỳ tức giận, ngươi ở bên kia làm cái gì, hắn trống cực kỳ lớn âm thanh, dọa Vân Thiển Nguyệt nhảy một cái, Vân Thiển Nguyệt ngơ ngác nhìn thoáng qua chính mình cái này sư đệ, há mồm nói, đế tử lần này đến đây, là muốn tìm một ít sự vật. Ta đối trong vòng nghìn dặm địa vực hiểu khá rõ, cho nên tới gần, thuận tiện đế tử cùng ta hỏi thăm, đế tử, cái kia đế tử thì tốt như vậy sao? Phương thần nộ hống liên tục, nguyên bản hắn cũng sẽ không thất thố như vậy, thật sự là các loại tin đồn xếp đến cùng một chỗ, để phương thần cảm nhận được chênh lệch cảm giác quá lớn, như chỉ là bình thường người làm như vậy còn chưa tính, không nghĩ tới. Liền Vân Thiển Nguyệt cũng đã đánh trời chính mình, Vân Thiển Nguyệt đại mi nhăn đi lên, mặc cho ai mạc danh kỳ diệu bị người rống một trận, tâm tình cũng sẽ không tốt, nàng nguyên bản đối với mình cái này sư đệ cảm quan không tệ, nhưng bây giờ, nhìn lên trước mặt phương thần, trong đầu lại lóe qua một tấm dịu dàng khuôn mặt, bắt đầu so sánh, chênh lệch quá xa, Vân Thiển Nguyệt khẽ lắc đầu, đế tử là ân nhân cứu mạng của ta, ngày đó nếu không phải đế tử, ngươi đã không nhìn thấy ta, cho nên đế tử có chỗ nhu cầu. Ta giúp đỡ một số không phải đương nhiên à, Phương sư đệ, ngươi vẫn là thật tốt tu luyện đi. Câu nói sau cùng, Vân Thiển Nguyệt thanh âm cơ hồ lộ ra lạnh lùng, chợt xoay người rời đi. Phương thần cũng là cảm giác được thái độ của mình quá mức, nghe Vân Thiển Nguyệt thanh âm, hắn biến sắc, muốn giải thích, cũng đã quá muộn. Gia nhân đi xa, hình hương lưu lại, nhìn lấy trống rỗng trước mặt, một cổ chọc giận xông lên đầu, Phương thần một trận thét dài nộ hống, đế tử, đinh, khí vận chi tử nữ chính ly tâm. Khí vận giá trị, 200, đinh, khí vận chi tử danh vọng giảm xuống, khí vận giá trị, 100, Lục Vô Trần bên tai vang lên tiếng nhắc nhở, hắn cười nhạt một tiếng, tâm tình không tệ, phương này thần khí vận giá trị thế nhưng là cực kỳ nồng đậm, so với lúc trước Tiêu Dương càng mạnh hơn nhiều, chừng 3.000 điểm, cho nên chậm rãi tước đoạt chèn ép, cũng là gấp không được, lúc này, một đạo thân hình xuất hiện, điện hạ. Cố Thiên Tinh cung kính nói, quỷ phỉ còn thừa những người kia, nên xử lý như thế nào, làm thịt đi, Lục Vô Trần bình thản nói, bọn này quỷ phỉ, đối Lục Vô Trần mà nói cũng là không có giá trị gì, vâng. Cố Thiên Tinh cung kính lên tiếng, hoang cổ gần nhất tình huống như thế nào? Lục Vô Trần thuận miệng hỏi thăm, Cố Thiên Tinh lúc này mừng rỡ, hoang cổ hiện tại đã danh truyền chư thiên. Lan ra uy danh nhiệm vụ phát tán về sau, mấy người đều đi hướng các vực bên trong, có 17 lần di tích tranh đoạt vì hoang cổ đoạt được. Càng có 3 lần giới vực đại chiến, khoa phụ cũng tham dự trong đó, nói lên cái này, Cố Thiên Tinh ngữ khí chính là chấn kinh hưng phấn không thôi, hoang cổ phát triển, thật sự là quá nhanh, có thể bị Lục Vô Trần chọn lựa, tiến vào hoang cổ bên trong người, kém nhất cũng là một cái truyền thừa chi địa tông môn thiên kiêu, đến mức khí vận chi tử phản phái khuôn mẫu, càng là có mấy người, những tồn tại này, cho bọn hắn không thua gì khí vận chi tử kỳ ngộ về sau, tốc độ phát triển cũng là tài năng xuất chúng. Ngắn ngủi nửa năm, đám người này tu vi đã có chất phi thăng, đề cao một bậc thang, mấu chốt là, cả đám đều người mang đại đạo, hoang cổ đối với đám người này mà nói cũng là một cái to lớn vô cùng bảo khố, lấy không hết, có thể bọn họ hết sức khai quật, nửa năm này ở giữa, tất cả mọi người không phải bế quan tu luyện, cũng là vùi đầu tiến vào nhiệm vụ bên trong, bởi vậy danh tiếng dần sáng, đã gây nên có mấy cái đạo vực sợ hãi, trong đó, khoa phụ uy danh mạnh nhất, lần trước giới vực chi chiến, liền bị ba cái đạo vực chân vương vây giết, chỉ bất quá hắn có điện hạ truyền xuống ngọc phù, có thể lui tới trong hoang điện, ngược lại là một lần đều không có bị đại đế nhìn trộm đến. Tiếp theo, lôi thần cũng đã tiến vào đạo thân cảnh, đại đạo tiến triển rõ ràng, chỉ sợ chân vương cũng không xa. Nghe Cố Thiên Tinh từng đợt kể ra, Lục Vô Trần khẽ gật đầu, lôi thần là Diệp Lãng Thiên xưng hào, cái này phản phái chi tử khuôn mẫu, tăng lên cấp tốc, hắn đã ba lần đánh áp khí vận chi tử, đem đối phương phát triển đường hoàn toàn ngăn chặn, cũng là vì Lục Vô Trần cống hiến không ít khí vận điểm cùng phản phái giá trị, đến mức khoa phụ, tự nhiên không cần nhiều lời. Dù sao cũng là nội tình trầm tích gần như vạn năm đạo thân đỉnh phong, nhất là, hắn đã trải nghiệm qua dần dần già đi chờ chết cảm giác, hiện tại thật vất vả có cơ hội, tự nhiên cần phải nắm chắc, chờ khoa phụ tấn thăng đại đế, rất nhiều chuyện thì dễ dàng hơn làm. Lục Vô Trần bình thản nói, chợt nhớ đến một chuyện, là nên chuẩn bị một số vật gì khác cấp cho hoang cổ mọi người. Ha ha, nói chuyện phím truyền tin cái gì bảo khí, ngược lại là có thể chuẩn bị một số. Chắc cơ rút hiệu quả nói không chừng cũng không tệ lắm. Lục Vô Trần mỉm cười, biết được ở hoang cổ mọi chuyện đều tốt, hắn cũng không có qua hao tổn nhiều tâm trí. Hiện tại, hoang cổ, nói trắng ra là vẫn là trù bị giai đoạn, tuy nhiên có chân vương tồn tại, nhưng cùng còn lại đạo vực ở giữa thế lực chênh lệch vẫn còn quá lớn. Chỉ có đại đế sinh ra mới có thể để cho hoang cổ chính thức đi đến trước đài, vẫn là mau chóng giải quyết không thiên giới sự tình đi. Lục Vô Trần tâm tư khẽ nhúc nhích. Cái kia linh hồn ấn ký, cũng nhanh muốn đi ra rồi hả? Mục tử tâm bên kia, hắn cũng trù bị rất lâu. Dù sao vô luận là Phượng Hoàng chân huyết, vẫn là Vạn Hải thần tộc tinh huyết, đều là Lục Vô Trần đã sớm tỏa định đồ vật. Ngay tại mấy ngày nay, hắn ánh mắt lấp lóe, âm thầm chờ đợi. Trong mấy ngày nay, đệ tử ở tại chân nguyên đạo cung bên trong, nhưng thủ hạ của hắn tôi tớ ngược lại là vừa đi vừa về ra ngoài phát, tại toàn bộ hướng Tây Bắc loạn chuyển, rõ ràng đang tìm kiếm thứ gì. Liền mang theo toàn bộ chân nguyên đạo cung cũng không dám chậm trễ chút nào, đi theo phía sau, trợ giúp tìm, chỉ bất quá một mực không có gì thành quả. Mà một ngày này, hướng Tây Bắc một mảnh tàn phá địa điểm cũ phía trên, thần quang ngút trời, quấy trời cao, sinh ra to lớn gợn sóng, động thiên bên trong, đang lúc bế quan tu luyện phương thần đột nhiên mở hai mắt ra, một đoàn thần hoa tự trong mắt của hắn bên trong nổi lên, ta cảm nhận được, là linh hồn ấn ký khí tức, phương thần đại hỷ. Hắn cảm giác tự thân linh hồn tại điên cuồng rung rẩy, dường như có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình, loại cảm giác này cho dù hắn trước kia không có trải nghiệm qua, cũng trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, tuyệt đối là linh hồn ấn ký, đạo thứ nhất linh hồn ấn ký xuất hiện, chúc mừng chủ nhân, linh hồn ấn ký rốt cục xuất hiện. Vu Diệu Quang cũng là mừng lớn nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần sớm một chút đi lấy đến linh hồn ấn ký mới được, không tệ, Phương Thần gật đầu. Cái này ấn ký, thế nhưng là quan hệ hắn tự thân thân phận, cùng có thể trợ giúp phương thần tìm về tự thân chiến lực, không thể sai sót. Hắn vội vàng ra động thiên, không đợi hắn có hành động, đột nhiên nhìn đi ra bên ngoài hối hả. Nơi xa trên đỉnh núi, một đạo đạo lưu quang bay ra, vô số ồn ào xen lẫn triều bái thanh âm. Cái đó là Lục Vô Trần, phương thần con ngươi trầm xuống, tại đám người tụ lại ở giữa đi tới, thình lình chính là Lục Vô Trần, hắn giờ phút này. Bị chân nguyên đạo cung tất cả trưởng lão đệ tử bộ hạ lấy, rõ ràng cũng muốn ra ngoài, phương thần tiện tay giữ chặt một người, hỏi thăm sự tình, cái gì, Lục Vô Trần cũng muốn rời đi, nghe tin tức này, phương thần lại là một trận sắc mặt biến hóa, đối phương sớm bất động muộn bất động, hết lần này tới lần khác cũng là lúc này thời điểm muốn rời khỏi, chẳng lẽ, hắn thật cũng là vì linh hồn ấn ký mà đến, không được, ta muốn tăng thêm tốc độ, nhất định muốn tại hắn trước đó. Lấy được linh hồn ấn ký, nghĩ tới đây, phương thần cũng là gấp, vạn nhất thật muốn cùng Lục Vô Trần giao phong, vậy hắn hoàn toàn không có nửa điểm tự tin, nhất định muốn trước hắn một bước, muốn đến nơi này, phương thần vội vàng bay ra, đối với thần quan chi địa bay đi, chương 223, di tích mở ra, hoàng nữ tâm loạn, mà giờ khắc này, không thiên giới hướng Tây Bắc thần quan chi địa, một tỷ tỷ, ở chỗ này thật có thể tìm tới người ngươi muốn tìm sao, thần sơn bên trên. Hai đạo thân hình đứng ở chỗ này, trong đó một đạo thân xuyên áo vàng, huyền vũ gia thân, nàng tướng mạo thanh tịnh thoát tục, một điểm thần vũ tô điểm tại thân, tịnh lệ phi phàm, một cái khác cũng là nữ tử, một thân màu lam bảo bối váy, tỏa ra ánh sáng lung linh, theo động tác của nàng có thể cảm nhận được thủy triều lên xuống sóng biển lực lượng tại hội tụ. Hai người này, chính là Mục Tử Tâm cùng Hải Công Chúa. Nghe Hải Công Chúa ra hỏi, Mục Tử Tâm khẽ gật đầu, không có sai, khẳng định chính là chỗ này, đó là tốt nhất. Mục tỷ tỷ thế nhưng là đi theo nhiều như vậy lần này rốt cục đã được như nguyện. Hải Công Chúa cười nói, Hải Công Chúa cùng Mục Tử Tâm khi còn bé quan hệ liền rất tốt, từ nhỏ đến nay, nàng cũng một mực biết được Mục Tử Tâm có một cái ưa thích nam tử, chỉ là cẩn thận hỏi đi, lại không có trả lời. Chỉ có lần này, đối phương đột nhiên muốn tới đến không thiên giới bên trong, Hải Công Chúa nói bóng nói gió một chút, mới hiểu nàng lại là tìm đến mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử, vì thế, nàng một đường đi theo, hai người mới cùng nhau đến nơi đây, hiện tại, cuối cùng muốn gặp được chân nhân, Hải Công Chúa có chút chờ mong, bên cạnh Mục Tử Tâm càng là mừng rỡ, nàng con ngươi xuất thần nhìn tại phía trước thần trên ánh sáng. Cuối cùng là đợi đến lúc này thời điểm, đạo này linh hồn ấn ký, nhất định sẽ đem hắn dẫn tới đi, vừa nghĩ tới lập tức liền muốn gặp được võ thần chuyển thế, Mục Tử Tâm tâm tình rất tốt. Hắn mặc dù bây giờ còn không biết ta, nhưng không có chuyện gì, ta sẽ từng chút một cùng hắn tìm về quá khứ trí nhớ. Mục Tử Tâm ngữ hàm chờ mong, vào thời khắc này, ù ù, trên đỉnh đầu nổ thật to âm thanh vang lên, tầng mây ở giữa, đỏ thẫm lưu quang bay lên, lập tức một đạo kinh khủng hắc ảnh già thiên tế nhật chạy như bay tới, đem cả mảnh trời hư không đều cho trong nháy mắt bao phủ. Cái đó là, Mục Tử Tâm biểu lộ cứng đờ, chợt thần sắc đại biến, Vân Hỏa Thần Chu. Là đế tử, nhìn lấy Vân Hỏa Thần Chu đột nhiên xuất hiện, lúc này, thấy lạnh cả người lưu chuyển toàn thân, Mục Tử Tâm cảm giác thân thể đều cứng đứng thẳng lên, đế tử làm sao lại ở chỗ này, là cái trùng hợp, vẫn là, đối phương là đặc biệt vì này mà đến. Trong lúc nhất thời, Mục Tử Tâm tâm loạn như ma, lúc trước mừng rỡ toàn bộ đều tan thành mây khói, hóa thành vẻ hoảng sợ, đúng thế, cái kia đế tử thuyền. Bên cạnh Hải Công Chúa cũng nhận ra được, biểu lộ lạnh lẽo. Khinh thường nói, thật sự là không may, làm sao hết lần này tới lần khác gặp được hắn, nàng đối cái này đế tử rất là không thích, lúc trước bá đạo như vậy xông vào chính mình hành cung, quá cuồng vọng, cho dù về sau nghe nói đế tử lại giết Quỷ Sơn thiếu chủ, nàng cũng là không sợ chút nào. Vậy thì thế nào, phản chính an nguy của mình có bảo hộ, cái này đế tử lại có thể thế nào, bên cạnh Mục Tử Tâm tuy nhiên đối Lục Vô Trần cũng không quá nhiều căm thù, nhưng cho tới nay, nàng đối với cái này đế tử trong nội tâm một mực có một loại mơ hồ cảm giác sợ hãi. Cái này đế tử thật là quá kinh khủng. Thực lực phương diện vẫn là tiếp theo, chủ yếu là bụng dạ cực sâu, khiến Mục Tử Tâm hoàn toàn nhìn không thấu. Mục Tử Tâm có chút cuống cuồng, vô ý thức muốn tránh đi đối phương. Lúc này, một bóng người đã dậm chân theo trên thuyền đi xuống. Mục hoàng nữ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Lục Vô Trần ngữ khí thanh đạm, hắn hư không dậm chân, chậm rãi đi xuống. Trên người màu trắng huyền y lưu chuyển thần huy, nhàn nhạt tinh thần lượng lờ tô điểm, gia trì tại Lục Vô Trần trên thân, nhanh nhẹn xuất chúng, làm cho người kinh thán. Mấy bước xuống tới, hắn chạy tới trước mặt hai người, gặp qua đế tử, Mục Tử Tâm biết mình không trốn tránh được, vội vàng phục hồi tinh thần, khẽ thi lễ. Hải Công Chúa ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cảnh giác nhìn thoáng qua đế tử, Lục Vô Trần mỉm cười, Mục hoàng nữ, thật là đúng dịp, ngươi cũng là vì chỗ này thần quang mà đến. Là, Mục Tử Tâm lên tiếng, miễn gượng cười nói, đế tử làm sao lại ở chỗ này, ta ở chỗ này đợi đã lâu. Lục Vô Trần bình thản, lần trước ta nhớ được không phải cùng hoàng nữ nói qua chuyện nơi đây, nghe nói có võ thần truyền nhân, ta tất nhiên là rất hiếu kỳ, cho nên mấy ngày nay vẫn ở lại đây một bên. Cái gì? Mục Tử Tâm ngạc nhiên, đế tử, gần nhất vẫn luôn tại, bất chợt tới, nàng chỉ cảm thấy trên lưng một đoàn mồ hôi lạnh xông ra. Cái này đế tử làm sao lại đối võ thần chuyển thế, như thế có hứng thú. Quan trọng chính là, cái này võ thần chuyển thế đối Mục Tử Tâm mà nói cực kỳ trọng yếu, mà đế tử cũng là một cái vô cùng lớn biến số, vô luận như thế nào, cũng không thể bị đế tử tìm tới người kia. Cái này vừa chuyển động ý nghĩ, Mục Tử Tâm gượng cười nói, có lẽ là đế tử suy nghĩ nhiều, nào có cái gì võ thần chuyển thế, hẳn là nghe nhầm đồn bậy thôi, vậy nhưng chưa hẳn, Lục Vô Trần tựa hồ tâm tình không tệ. Nhiều lời hai câu, có điều, ta lại có mới nghe nói. Mục hoàng nữ cũng hiểu biết luân hồi chi pháp tai hại, mà cái này võ thần luân hồi 9 lần, lại làm sao có thể là phổ thông thủ đoạn. Nghe nói, là một thể hai hồn nguyên nhân, mỗi một lần luân hồi thể nội linh hồn khác biệt, mới có thể đạt tới hiệu quả như thế. Cái gì? Mục Tử Tâm sửng sốt, còn có thuyết pháp này, cái này nàng cũng không có theo võ thần miệng bên trong nghe nói. Luân hồi chi pháp, tại các đại đạo vực bên trong, đều không tính là gì đặc biệt bí ẩn sự tình, rất nhiều người đều là biết được nghiên cứu qua, nhưng luân hồi chi pháp tai hại rất nhiều, trong đó lớn nhất tai hại, cũng là luân hồi lần không nhiều tăng lên không nhiều, nhưng nếu là nhiều mấy lần, khả năng linh hồn phai mờ, chuyển sinh người khác, cái này võ thần có thể luân hồi nhiều như vậy lần, hoàn toàn chính xác kỳ lạ. Mục Tử Câm cũng từng nghi hoặc qua đối phương vì sao có thể làm được, bây giờ nghe Lục Vô Trần nói như vậy, có một tia chần chờ, nếu là một thể hai hồn, khoảng cách luân hồi, cái kia tương đương với chỉ luân hồi bốn lần, tuy nhiên cũng là có phần là cực hạn nhưng cũng coi là bình thường, có thể, nàng tâm trì dập dờn, trong lúc nhất thời không có cách nào đáp lời, Lục Vô Trần tiếp tục mở miệng, suy cho cùng, nguyên bản lần này luân hồi hẳn là song hồn sát nhập, nhưng đến cùng có thể thành công hay không, hoặc là cái nào đạo linh hồn chiếm cứ chủ thể, có thể liền không nói được rồi, hắn nói, mỉm cười, đương nhiên, đều là tin đồn. Còn có người nói qua, cái kia võ thần mặt khác một hồn là ma tử đây, chẳng lẽ, võ thần điện còn có thể đón về một cái ma tử, trở thành ma thần điện không thành, hắn dường như đang nói đùa, nhưng từng câu lời nói đều là rơi vào Mục Tử Câm trong lòng, Mục Tử Câm miễn cưỡng cười cười, trong đầu có chút hỗn loạn, cốt tại lúc này, một đoàn oanh minh nổ tung, nơi xa thần quang ở giữa xuất hiện khe hở, đúng thế, thần quang bên trong xuất hiện di tích rồi. Bên ngoài có rất nhiều tu giả cũng là chạy tới, ồn ào một mảnh, Lục Vô Trần ngữ khí hiếm lạ, nơi này ta còn từng đếm dò xét qua, lúc ấy nhìn qua đều là một mảnh tàn phá, không nghĩ tới lần này vậy mà hóa thành di tích, quả nhiên huyền diệu, một hoàng nữ nhưng muốn cùng một chỗ tiến đến, nghe hỏi thăm, Mục Tử Câm nhất lên thần, tốt, nàng muốn nhìn thẳng đế tử, tranh thủ thêm một chút thời gian mới tốt, bên cạnh Hải công chúa có chút không vui, Mục tỷ tỷ, tại sao muốn cùng hắn cùng một chỗ? Chớ nói lung tung. Mục Tử Câm trừng mắt liếc nàng, lập tức đi theo, Hải công chúa bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đuổi theo. Ba người trực tiếp đi vào thần quang, nhìn lấy bốn phía quang ảnh biến ảo, khí tức tràn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.